Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 44, Góc truyện audio.com. Trận đánh bên bãi lầy Phum Damphiep. Tên Phum có thể không đúng 100, có chữ Đam chữ Phiep, cũng chỉ vì thời gian đã xóa nhòa mọi thứ. Xin bác Long Xanh căn cứ vào bài viết và xác định vị trí trên bản đồ hành quân. Đây không phải là tài liệu kêu gọi một điều gì đó. Lại càng không phải là trang viết mang dáng dấp của tiểu thuyết thời chiến tranh. Muốn viết cũng không làm được vì khả năng của cá nhân. Chỉ ghi lại một trận đánh nhưng không giống như mọi trận đánh khác tôi viết trên QSVN vì nó là huyền thoại đến mức thật và thật. Đến mức trở thành huyền thoại về lòng quyết tâm trả thù cho đồng đội. Anh em C2D một ngày đó. Sau khi tàn cuộc chiến 1989 rút quân về nước, chắc cũng còn khoảng trên 10 người, có người nay là tướng, chính ủy của một quân đoàn chủ lực của quân đội ta. Có người công tác ở Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và còn nhiều anh em khác nữa. Đang đầu tắt mặt tối trên các cánh đồng của dải đất hẹp miền Trung. Quanh năm quần quật lo cho gia đình, với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Nhăn nhó mỗi lần vết thương cũ tấy lên khi trái gió trở trời. Bài viết để Tổ quốc ghi công cho những anh em đã nằm lại. Và ghi một chút gì của lòng người, cho những anh em còn sống đến hôm nay. C2D1E95F307. Lời tâm sự hôm nay của tôi. Sau khi chiếm được chép, ta cũng chia dân thành các nhóm tùy độ tuổi. Bộ phận dân vận và địch vận làm công tác tuyên truyền ngay chính giữa Phum. Cũng thấy phá kho lúa, cấp cho dân và không khí nhộn nhịp mang vẻ thanh bình. Những làn khói bốc lên, những cảnh chạy xin bộ đội thuốc chữa bệnh, bằng động tác chỉ vào bộ phận nào đó trên cơ thể. Những em bé chạy ngược chạy xuôi quanh mẹ chúng, tôi tranh thủ mắc võng vào một thân cây xoài, bên cạnh chiếc xe tăng đậu ngay bìa rừng. Tranh thủ chợp mắt vì đêm trước không ngủ được, chẳng biết ngủ được bao lâu. Khi mở mắt ra con cây xe, nhìn bộ mặt của trợ lý tác chiến E95 có vẻ hấp tấp lắm. Tranh thủ rửa mặt và về chiếc xe của SCS E95 xem sao. Nhiệm vụ được giao như sau. Tại Phum Damphiep có một lực lượng rất đông của địch đang ẩn nấp. Đây chính là lực lượng đã chặn đánh ta ngày hôm qua. Địch chờ chúng ta đi qua sẽ quay trở lại. Chúng cài lực lượng trong dân để khống chế. Nên dân chúng tập trung giữa Phum. Là do yêu cầu của chúng. Chính ông già chúng ta gặp bên đường. Đã thuyết phục dân chỉ điểm. Và chúng ta tóm toàn bộ lực lượng chúng cài lại. Nghe đâu cả chục tên. Nhiệm vụ là sẽ tấn công điểm có cụm này của địch. Lực lượng đánh như sau. C5, C6, D2, C1, D1. Cắt đường rừng về điểm của địch là một bãi lầy gần Phum Damphiep. DBB-3, lực lượng trợ chiến của E-2 Tăng và 2M113 tiến theo con đường đất đỏ. DBB-2 Tăng Cường có nhiệm vụ bao vây từ xa cứ điểm của địch. Chừa cửa chính cho bộ phận hành tiến DBB-3 chọc thẳng vào đội hình địch. Tình huống xảy ra, anh em C2D1 không chịu ở nhà, kiên quyết xin đi đánh. Chính trị viên D1 Nguyễn Năng không thuyết phục được, vì anh em kiên quyết trèo lên xe. Chủ nhiệm chính trị E95 Nguyễn Uông, cũng không thuyết phục được ý chí của anh em. Thấy cảnh này hai thủ trưởng cũng nước mắt giàn giụa. Anh Lê Duy Hoa, A trưởng hay B phó gì đó của C2, vừa khóc vừa năn nỉ cấp trên. Cho anh em đi đánh trận này. Gương mặt nhăn nhó, miệng méo sạch vì trẹo trạo khóc, với tấm thân gầy rung rung. Tôi đoán lúc đó anh không đến 50kg, tôi nghe anh nói với thủ trưởng Uông một câu nói xanh dờn thủ trưởng không có quyền ngăn cản anh em đi đánh địch. Thấy cảnh lộn xộn, E trưởng E95 xuống trực tiếp giải quyết, và cuối cùng giữa cảnh khóc lóc năn nỉ của anh em C2. Ông cũng đồng ý cho anh em đi theo cánh quân của DBB-3. Xuyên qua những cánh rừng khộp mùa khô, nắng chói chang táp vào mặt không thở nổi. Kiếm một chỗ mát mẻ giải lao khó khăn vô cùng, một phần cũng sợ mìn, trên lưng bộ đội sức nặng như oằn xuống, những bước chân vẫn nhoanh thoăn thoắt về phía trước,